Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 vở kịch lớn của năm, có trò hay nhìn, đây là hiện trường đa số người nghe được câu kia chân tướng sao. Trong lòng sinh ra tương đồng ý niệm mà Ni Nam Hy cũng không nghĩ tới Cố Bắc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mấu chốt là hắn xuất hiện lúc sau. Còn dám trước công chúng kêu trụ chính mình, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, vẫn là thật sự muốn tìm ngược. Nam Hy vỗ vỗ Quý Mặc Sâm tay, ý bảo không cần phải gấp gáp lên xe chạy lấy người. Quý Mặc Sâm xem hắn, ánh mắt bên trong có âm trầm đánh giá, cũng không có đem nàng buông ra. Nam Hy ngay từ đầu còn không có minh bạch, ngay sau đó liền biết hắn này phản ứng không thích hợp. Cảm thấy giờ khóc giờ cười, như vậy xem ra nàng thật đúng là không có thể hoàn toàn hiểu biết nam tha tâm lý. Như nhau Cố Bắc không thể hiểu được tự tin, cùng với Quý Mặc Sâm không thể hiểu được không tự tin. Ta cho hắn điểm nhan sắc Semonser, Nam Hy tiếp cận Quý Mặc Sâm bên tai. Thành đối Quý Mặc Sâm lặng lẽ lời nói, Quý Mặc Sâm sắc mặt mới tính giãn ra, lại vẫn là không thế nào vui. Nam Hy đối hắn chớp chớp mắt, cùng hắn rõ ràng, cái này rõ ràng là cái gì rõ ràng. Quý Mặc Sâm xem như nghe hiểu, trong mắt gợn sóng lập lòe hạ, cuối cùng buông lỏng ra Nam Hy, bất quá người liền đứng ở bên người nàng không đến nửa bước khoảng cách. Nam Hy cảm thấy như vậy cũng không có gì, xoay người đi coi chừng bác, lúc này mọi người đã sớm tự giác cấp Cố Bắc đằng ra vị trí tới. Làm hắn phá lệ ở trong đám người thấy được đột ra. Cố Bắc ánh mắt tràn ngập tình cảm, thậm chí còn làm Nam Hy sinh ra một loại đối phương thâm ái chính mình, mà chính mình lại cô phụ hắn ảo giác, quả thực lại buồn cười bất quá. Như nhau nàng mới đến khi đánh vỡ Cố Bắc cùng Bùi Tâm Nhụy gian tình, còn bị Cố Bắc trước trả đũa chất vấn giống nhau buồn cười. Khi đó nàng vì tránh né Quý Mặc Sâm trả thù, cho nên mới không công phu đi giáo huấn Cố Bắc, lấy chính mình nhân sinh an toàn vì trước, mãi cho đến nay có rảnh trở lại gơ tình, cũng không nghĩ tới chuyên môn vì cái Cố Bắc, mà tiêu hao thời gian đi tìm hắn, hắn lại chủ động chiếu lại đây. Ở Nam Hy xem ra, này cũng khá tốt, cũng là thời điểm nên vì nguyên chủ tại đây chàng cảm tình thương, tìm về điểm công đạo, rốt cuộc nàng tham gia vườn trường thanh âm, lúc ấy. Cố Bắc cùng Bùi Tâm Nhụy cũng ít không hắc nàng, cho nàng sự nghiệp ngột ngạt, Nam Hy chiều Cố Bắc phương hướng đi qua đi, người sau đứng ở tại chỗ bất động, thần sắc chi gian còn có điểm bất an, thẳng đến Cố Bắc trước mặt, Nam Hy đối hắn lộ ra tươi cười, Cố Bắc tức khắc cũng kinh hỉ cười rộ lên, Cố Bắc bề ngoài là thật sự không tồi, cười rộ lên tự nhiên cũng thực thảo người hảo phúc trước kia là gờ chung giáo thảo. Hiện giờ đọc đại học, diện mạo nảy nở càng có nam tính cứng cỏi củ ấu. Hi hi, ngươi có khỏe không? Ta, rất nhớ ngươi, Cố đại giáo thảo một mở miệng, liền kéo một chúng cừu hận, đặc biệt là Quý Mặc Sâm ánh mắt, có thể trực tiếp đem hắn cấp đông chết ở hiện trường. Nam Hy không khỏi Cố Bắc thật bị Quý Mặc Sâm cấp sợ hãi. Cái gì cũng không dám ra bên ngoài. Liền giật mình thân thể đem Quý Mặc Sâm che ở phía sau. Cái này hành động bị Cố Bắc nhìn đến, lý giải lại là không giống nhau. Nhìn về phía Nam Hy ánh mắt càng kích động, hắn so những người khác đều rõ ràng chân tướng. Chính mình là Nam Hy mối tình đầu, người nam nhân này lại là cưỡng bách Nam Hy cưỡng gian Phạm Mân Y một nữ nhân ở mối tình đầu cùng. Phạm nhân chi gian sẽ làm cái gì lựa chọn? Nam Hy khẳng định chỉ là bị cưỡng bách, lại hoặc là bị quyền tài cấp dụ dỗ bị Thiên Mân Y nghĩ đến mặt sau cái kia khả năng tính. Cố Bắc nhìn Nam Hy ánh mắt liền nhiều phân khiển trách hủy khuất. Nam Hy thấy, tươi cười càng sâu, ra tới nói tắc đủ để chu tâm. Cố giáo thảo, người cũng thật nhiều diễn, cái gì? Cố Bắc thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm lời nói. Nếu không Nam Hy tươi cười như vậy điểm mỹ, như thế nào sẽ ra cái loại này lời nói? Nam Hy không có trả lời, ngược lại hỏi hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Bác nói, ta nghe ngươi tới, cho nên tới gặp ngươi, vậy ngươi hiện tại gặp được. Còn có chuyện gì? Nam Hy, Cố Bác há miệng thở dốc, không có ra lời nói. Chỉ dùng cặp kia tràn ngập muốn nói lại thôi cảm tình ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy tả hữu nhìn hai mắt, Bùi Tâm Nhụy đâu? Cố Bác vội vàng giải thích nói. Ta không biết, nàng không có tới, Nga, Nam Hy đạm nói. Các ngươi không phải nam nữ bằng hữu, còn ở một khu nhà trường học đọc sách sao? Như thế nào ngươi đã đến rồi? Nàng lại không ở, Cố Bác, không có, ta cùng nàng không phải nam nữ bằng hữu. Hi hi, ngươi vẫn luôn đều hiểu lầm, ta đã sớm tưởng cùng ngươi giải thích, chính là ngươi không nghe, hi hi, ngươi hỏi ta này đó. Mình ngươi trong lòng vẫn luôn đều để ý đúng hay không? Ngươi trong lòng vẫn luôn đều nghênh. Không sai, ta là rất để ý, Nam Hy nói. Bị đánh gãy lời nói Cố Bác không tức giận. Nghe xong Nam Hy nói sau, Cao Hân đều nhịn không được cười ra tới. Nếu không phải Nam Hy phía sau còn đứng cái Quý Mặc Sâm, hắn không chừng đã xông lên phía trước đem Nam Hy cấp ôm lấy. Cố Bác chưa bao giờ biết. Nguyên lai có thể lại lần nữa có được Nam Hy, đối với hắn tới là một kiện như vậy làm hắn toàn thân tâm cao tâm sự tình. Hắn có thể không ngại Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm từng có quan hệ. Hắn cũng có thể tha thứ Nam Hy vì quyền tài đắm mình trụy lạc. Chỉ cần về sau Nam Hy cùng hắn hòa hảo sau, không hề tiếp tục như vậy là đến nơi. Nam Hy không biết Cố Bác trong lòng ý tưởng, nếu là biết đến lời nói. Phòng trường liền không phải như vậy ôn tồn nói. Trực tiếp một chân đá qua đi. Đem người đánh gần chết mới thôi một hồi. Không thể không Cố Bác mặt ngoài công phu vẫn là làm được khá tốt. Làm hắn tránh được nửa chết nửa sống một kiếp. Nam Hy khẽ cười nói. Rốt cuộc ngươi cũng coi như nửa cái người bị hại. Lại giữa đường chơi đem vô gian đạo. Việc này đổi làm là ai gặp được đều có thể ký ức khắc sâu. Không có biện pháp không thèm để ý đi, Cố Bác càng nghe càng hồ đồ. Bất quá bị Nam Hy chính mình là cái người bị hại. Nghĩ thầm Nam Hy có phải hay không cũng không khí hắn. Nhưng vô gian đạo lại chính là có ý tứ gì? Thực mau Nam Hy nói. Liền đáp lại hắn cùng hiện trường sở hữu tha nghi hoặc. Lúc trước ta ứng Bùi Tâm Nhụy thỉnh cầu tới cùng ngươi yêu đương. Thử ngươi đối nàng thiệt tình. Nào tưởng nguyên lai ngươi cùng Bùi Tâm Nhụy cũng có ước định. Dùng ta tới thử ngươi mị lực, này ra diễn cũng là thực sự có ý tứ. Tổng tới cũng coi như là chơi đến khách và chủ thẫn hoan, muốn mọi người đều là diễn trò còn chưa. Tính, ai cũng không nợ ai. Cuối cùng các ngươi ở bên nhau cũng coi như hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhưng là các ngươi ngầm gạt ta, lại một bên chơi ngầm tình. Cũng bôi đen ta liền không thế nào địa đạo, một phen lời nói xuống dưới. Có thể nói là kinh động mà, làm ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm ni này thật đúng là vừa ra tuồng. Chỉ có thể cảm thán một tiếng thành sẽ chơi, Cố Bác bản thân cũng nghe đến mục trừng khẩu mà, sau một lúc lâu cũng chưa lý ra cái tên tuổi tới. Này phiên lời nói kỳ thật ở bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Cũng chính là tốt nghiệp trong yến hội, Nam Hy cũng cùng hắn quá, chỉ là khi đó Cố Bác cảm thấy nàng là lừa tha. Xong việc cũng chất vấn quá Bùi Tâm Nhụy cũng thề thốt phủ nhận, nhưng mà hiện tại Nam Hy như cũ là loại này từ. Còn dám ở trước công chúng hạ ra tới, làm Cố Bác cảm thấy mất mặt cực liêu đồng thời, nhịn không được tưởng hay là chân tướng thật là như vậy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.